Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, thay người ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặc dù cùng là chánh đạo người. Nhưng là ở nơi này bí cảnh bên trong cũng không phân chính ma hai đạo. Bất quá, Gia Cát thần toán nhưng là không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Hắn thật ra thì thật là tò mò, cái này Lý Tự Toán có thể chưa tới trình độ nào. Nếu là Lý Huynh bằng hữu, vậy thì thật là lớn nước trôi Long Vương miếu, mọi người đều là người một nhà. Đối diện vậy mạnh nhất một người ha ha cười nói, sau đó hướng áo lục nam tử gật đầu một cái. Duyệt Trí, hướng vị bằng hữu này nói lời xin lỗi. Áo lục nam tử vội vàng hướng Gia Cát thần toán vái chào tay. Mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin không nên để ở trong lòng. Cái này cũng không có một chút bất đắc dĩ. Đủ thấy Lý Tự Toán mặt mũi có bao nhiêu sử dụng tốt. Mà trên thực tế, hết thảy các thứ này đều là thành lập ở Diêm Đông thần uy danh trên. Bảy người kia đều là ta tự giới thiệu mình một chút. Vậy mạnh nhất một người tên là Cảnh Hưng, áo lục nam tử thì kêu Lao Duyệt Trí, còn như những người khác Gia Cát thần toán chính là không có để ý. Gia Cát thần toán hỏi tới cái thung lũng này sự việc. Đối diện bảy người lập tức biết gì nói nấy. Nguyên lai, ở nơi này phiến sa mạc bên trong, thung lũng giống như vậy còn có rất nhiều hơn, đều là chỗ che chở. Nếu như gặp phải không thể địch nổi hung thú, hoặc giả là gặp gỡ kinh khủng tự nhiên tai họa, liền có thể tiến vào thung lũng né tránh. Không có một đầu hung thú dám vào núi cốc, mà tự nhiên tai nạn, ví dụ như siêu cấp gió bão, ở chỗ này tạo thành phá hoại vậy cực kỳ có hạn. Gia Cát thần toán gật đầu một cái, những thứ này cũng đều là kinh nghiệm, từng đời một truyền xuống. Mà hắn lại không gặp Hoàng Triều Đại Minh hạ phát cái gì tư liệu. Đối với lần này không có nửa điểm tư liệu, để cho hắn chỉ có thể mù lừa gạt. Lý Huynh chúng ta hành động chung như thế nào? Cảnh Hưng tha thiết hỗ trợ, Lý Tự Toán không dám tự tiện quyết định. Hướng Gia Cát thần toán nhìn sang, Gia Cát thần toán không có vấn đề, cười nói, Lý Huynh cầm quyết định là được. Lý Tự Toán không khỏi âm thầm cảm kích, Gia Cát thần toán cho mặt mũi như vậy, để cho hắn cảm động vô cùng. Vậy thì cùng nhau đi, hắn dè dặt nói, mặc dù là động tác võ thuật đẹp, nhưng nên cầm bóp thời điểm vẫn là phải cầm một cái. Bọn họ ra thung lũng, tiếp tục tiến về trước. Được rồi, gần nửa ngày sau đó, đáng sợ bão cát lại hiện. Mau, phía trước có sơn cốc. Cảnh Hưng chỉ phía trước nói, bọn họ vận khí không tệ, cách đó không xa thì có một ngọn núi cốc có thể né tránh. Cho nên không cần lại đào vài trăm dặm, thừa dịp gió bão vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, bọn họ thêm chặt bước chân, tiến vào ngọn núi kia cốc. Bất quá, trong thung lũng còn có người khác. Ồ, Cảnh Hưng, người của đối phương muốn càng hơn. Người cầm đầu một mắt liền đem Cảnh Hưng cho nhận ra được. Vu Phi Minh, Cảnh Hưng vậy nhận ra được. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Cảnh Hưng có chút kiêng kỵ. Bởi vì cái này Vu Phi Minh cùng hắn giao thủ qua rất nhiều lần. Theo hắn là đối thủ cũ. Bọn họ là lão oan gia. Bọn họ đánh vô số lần. Bởi vì bọn họ cũng đến từ cùng một môn phái. Lẫn nhau bây giờ biết gốc biết rể. Thật là ngại quá. Nơi này chúng ta tới trước. Hay là mời các ngươi đi nơi khác đi. Vu Phi Minh nhàn nhạt nói. Cảnh Hưng cười nhạt. Nơi này cũng không phải là các ngươi mở. Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Ha ha. Bởi vì thực lực chúng ta mạnh hơn à? Vu Phi Minh cười nói. Thực lực chúng ta mạnh. Là có thể là tùy ý hoang. Thực lực mạnh. Cảnh Hưng lắc đầu một cái, không gặp được đi, hắn cùng Vu Phi Minh thực lực hẳn ở như nhau bây giờ. Hai bên đánh sắp hơn trăm lần, lẫn nhau có thắng bại, hắn không dám nói có thể thắng Vu Phi Minh, nhưng Vu Phi Minh vậy hoàn toàn không dám nói so hắn mạnh. Cho nên, bây giờ đối phương lời nói này liền lộ vẻ được không có sức. Ha ha, ngươi cố nhiên có thể cùng ta chống lại, nhưng là, đổi thành cái này một vị nói, ngươi còn dám mạnh miệng sao? Vu Phi Minh chỉ bên người một người quần áo trắng người tuổi trẻ. Đây cũng là cái nào? Để ta giới thiệu một chút. Vu Phi Minh khẽ mỉm cười, mang theo mấy phần giễu cợt. Vị này là Thi Đức Trạch Thi Huynh. Thi Huynh nhưng mà địa sát cảnh giới tồn tại. Quần áo trắng người tuổi trẻ cười ngạo nghễ. Địa sát cảnh giới và nhân võ cảnh giới nhưng mà không hề có thể vượt qua cái hào rộng. Cảnh Hưng lập tức mặt liền biến sắc, hơn 100 vị, cái này quá mạnh mẽ, nhưng là, hắn nghĩ tới Lý Tự Toán, lập tức dũng khí đại tráng, vị này chủ có thể là có thể cùng Diêm Đông thần lực bính 500 thu người đàn ông. Địa sát cảnh lại coi là cái gì? Ha ha, hắn cười to, nguyên lai là Thi Huynh, người thật đúng là tìm được một vị cường viện, bất quá. Ngươi có biết bên người ta vị Lý Huynh này lại là ai? Ừ, Vu Phi Minh, Thi Đức Trạch đều là nhìn về phía Lý Tự Toán. Ngươi ai à? Lý Tự Toán Lý Huynh, có thể là có thể cùng Diêm Đông thành lực bính 500 thu tồn tại. Cảnh Hưng ngạo nghễ nói, được, Diêm Đông thành lại bị mượn một lần quang. Lý Tự Toán bây giờ trong lòng đương nhiên là chủ ý bất định. Hắn chỉ có thể hù dọa người à. Nếu đánh thật, hắn thực lực ở nhân võ trong cảnh giới đều là coi là yếu nhất. Thì như thế nào có thể theo địa sát cảnh giới cường giả đối kháng? Nhưng bây giờ hắn đánh xưng mặt vậy được xưng người à. Chẳng lẽ còn có thể nói, hắn trước đều là thổi phồng lên. Ha ha, Cảnh Huynh khen ngợi, bất quá là cùng Diêm Đông thành giao thủ mấy trăm chiêu. Không đáng nhắc đến, Lý Tự Toán nhàn nhạt nói, năng lực chứa rất cao, Vu Phi Minh, Thi Đức Trạch chính là hơi biến sắc mặt, Diêm Đông Thành là ai, mưa gió hạng 9 vị siêu cấp cường giả, có thể cùng Diêm Đông Thành hợp lại hơn 500 chiêu. Thực lực làm sao cũng có thể cũng phải là địa sát cảnh giới, thậm chí cao hơn, nhân vật như vậy cùng bọn họ vừa so sánh với. Nhất định chính là thần. Chọc nổi sao? Vu Phi Minh do dự một chút, mới mở miệng, giọng nói khô khốc nói. Nguyên lai là Lý Huynh. Thất kính, Lý Tự Toán trong lòng nhất thời buông lỏng một chút, lại bị hắn lừa bịp được. Bất quá, thì Đức Trạch nói nhưng là để cho hắn lòng lại xách lên. Nguyên lai Lý Huynh còn cùng Diêm Đông Thần đã giao thủ. Thật để cho ta hâm mộ. Không biết có thể hay không cùng Lý Huynh so tài một chút. Cũng tốt để cho ta khai mở nhãn giới. Em gái ngươi, Lý Tự Toán trong lòng điện tránh. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng đi, vậy khẳng định là không được. Một chục hắn thì biết bại lộ. Có thể nếu như không đáp ứng đâu, lại phải như thế nào cự tuyệt, mới có thể không hiện khiếp đảm của mình đâu. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều là không nghĩ ra một cái lý do thích hợp tới. Ha ha, ta tới cùng ngươi so tài một chút đi. Gia Cát Thần Toán cười đi ra. Lý Huynh gần đây công lực tiến nhiều, phỏng đoán Diêm Đông Thần đều không phải là hắn đối thủ. Vạn nhất bị thương Thi Huynh sẽ không tốt. Lý Tự Toán gặp Gia Cát Thần Toán đứng ra, Lý Tự Toán thật là cảm động muốn khóc. Ân nhân cứu mạng vậy. Ngươi Thi Đức Trạch quét Gia Cát Thần Toán một mắt. Ngươi là người nào? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Vô danh tiểu bối. Ha ha. Thi Đức Trạch lập tức cười nhạt. Chính là một người võ cảnh giới cường giả. Như vậy đối thủ, thắng không anh hùng, lại là sẽ giảm hắn thân phận. Từ cùng Lý Tự Toán gặp nhau sau đó, Gia Cát Thần Toán liền đem mình tu vi biểu hiện người lớn võ cảnh giới. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn lắc đầu một cái. Gia Cát Thần Toán thở dài.